Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92: Triệt để trưởng khống. Xét đánh thiên mệnh chi tử. Hắn tại sao lại như vậy lựa chọn? Ngoan nhân làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Vô Thiên lại sẽ làm loại lựa chọn này. Chính mình cũng đã đối với hắn lạnh như vậy, người đàn ông này đến cùng nghĩ như thế nào? Khó nói hắn không nghĩ trở nên mạnh mẽ. Bản tôn nói muốn ngươi làm bản tôn ma hậu, bản tôn làm sao có thể để cho mình ma hậu chết đây? Diệp Vô Thiên nhàn nhạt thanh âm truyền đến, thanh âm bồng bềnh bay vào ngoan nhân trong tai, sau đó chậm rãi tiêu tan ở giữa thiên địa. Ngoan nhân sắc mặt không thay đổi chút nào, như cũ là dáng dấp lãnh đạm. Diệp Vô Thiên lựa chọn tuy nhiên làm cho nàng có mấy phần xúc động, nhưng là chỉ là xem qua mây khói thôi. Chờ giao dịch hoàn thành, nàng sớm muộn sẽ rời đi. Nàng đối với Diệp Vô Thiên không có một chút nào cảm tình. Thế nhưng đã như vậy, vậy thì chuẩn bị đi. Hệ thống nói xong liền biến mất, không tiếp tục nói nữa. Diệp Vô Thiên nhìn trước mắt thế giới bổn nguyên, đưa tay ra, ma khí chậm rãi 31 ăn mòn, chậm chậm bắt đầu trưởng khống toàn bộ thế giới. Ở Diệp Vô Thiên trưởng khống trong giây lát này, từ trên bầu trời chảy ra hắc khí chậm rãi đóng băng, sau đó bị hút về bên trên bầu trời, trở lại Diệp Vô Thiên trước người, trở lại bản nguyên bên trên. Ngươi chấm ngoặc kép, thiên đạo tựa hồ cũng chậm lại đây, nhẹ nhàng lên tiếng. Diệp Vô Thiên khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục dùng ma khí ăn mòn bản nguyên. Chỉ cần đem bản nguyên khống chế toàn bộ thế giới thì tương đương với bị hắn triệt để trưởng khống, ngự trị ở thiên đạo chi thượng. Một tiếng nổ tung, trên bầu trời, đạo kia bị ngoan nhân mở ra vết nứt chậm rãi sáp nhập. Hắc khí toàn bộ bị thu hồi. Ma tổ đại nhân, ma tổ đại nhân còn không ra. Lạc Ly sắc mặt mãnh liệt biến, trong nháy mắt lắc mình xông lên, muốn xông vào trong vết nứt. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc nhìn chằm chằm sắp khép lại khe hở, trên mặt cũng mang theo lo lắng vẻ mặt. Nhìn thấy Bạch Ngọc bộ dạng này, Lăng Ngữ Điệp khe khẽ thở dài. Nàng biết rõ Bạch Ngọc là đã triệt để đem Diệp Vô Thiên làm chủ nhân. Bạch Ngọc, ngươi đi tìm hắn, nhất định phải tay cầm hắn mang về. Trầm mặc một hồi, Lăng Ngữ Điệp nhẹ nhàng mở miệng. Tuy nhiên trong lòng nàng phi thường không thoải mái, nhưng không phải không thừa nhận Diệp Vô Thiên là Bạch Ngọc chủ nhân, thăng cũng là nàng người đàn ông đầu tiên, tương đương. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên đối với nàng không có mấy phần ôn nhu, nhưng Lăng Ngữ Điệp không giống Diệp Vô Thiên như vậy tuyệt tình. Nàng đối với mình người đàn ông đầu tiên, mặc dù không nữa yêu thích, cũng sẽ không giết. Vâng, chủ nhân. Bạch Ngọc gật gù, thân ảnh hóa thành lưu quang, theo sát Lạc Ly. Hai người nhằm phía sắp sáp nhập khe hở, nơi đó có các nàng ma tổ đại nhân, quyết không thể lùi bước. Bỗng nhiên, hai người vừa muốn vọt vào, bỗng nhiên nhất đạo bình chướng xuất hiện ở trước mặt các nàng, trực tiếp đưa các nàng cản lại. Đừng nhúc nhích, ngoan nhân vung tay lên, trực tiếp đem Lạc Ly cùng Bạch Ngọc thân ảnh nhất định phải ở nơi đó. Chút nào nhúc nhích không được. Ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, thả ta ra, ta muốn đi cứu ma tổ đại nhân. Lạc Ly cùng Bạch Ngọc trừ trong miệng còn có thể nói chuyện ra, dư cũng không động đậy, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không động đậy. Thế nhưng mặc cho các nàng kêu to, ngoan nhân căn bản không thèm để ý. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn khe hở chậm rãi khép lại. Nàng biết rõ Diệp Vô Thiên không thể có việc, bởi vì nàng cảm giác được trong thiên địa này nhiều một luồng ma khí, là thôn thiên ma công ma khí, cùng nàng giống nhau y hệt. Đây là Diệp Vô Thiên, Diệp Vô Thiên đã sắp muốn trưởng khống toàn bộ thế giới. Ầm ầm ầm, Bỗng nhiên, đại lục một trận lay động, phảng phất động đất giống như vậy, vẫn lay động, một chỗ trong rừng cây nhỏ, Diệp Mặc ôm thật chặt trước mắt đại thụ, phòng ngừa chính mình ngã chổng vó, kịch liệt lay động, để rất nhiều phòng ốc sụp đổ, rất nhiều động huyệt sụp đổ, lay động một mực ở kéo dài. Chuyện gì thế này, ma tổ chết sao? Diệp Mặc hai tay ôm ở trên cây, ngẩng đầu nhìn trời khoảng không, không tìm được Diệp Vô Thiên thân ảnh. Thế nhưng, hắn chợt phát hiện một người khác, Ngữ Điệp sư tỷ. Diệp Mặc sắc mặt vui vẻ, thấy Lăng Ngữ Điệp lúc này chỉ có một người. Hắn nghĩ tới chính mình cơ hội tới, hiện tại chính là cứu sư tỷ thời cơ tốt nhất. Thừa dịp ma tổ không ở, cứu lại sư tỷ. Diệp Mặc mới vừa nghĩ tới đây, bốn phía lay động cũng chậm rãi dừng lại. Ngay tại lúc này, Diệp Mặc ánh mắt rùng mình, trong nháy mắt buông ra đại thủ, vận chuyển chân khí, lao ra rừng cây, hướng về Lăng Ngữ Điệp phóng đi. Mặc Nhi, cẩn thận. Cũng ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, là Lăng 780 Tiêu giáo chủ thanh âm. Diệp Mặc vô ý thức quay đầu lại, trong nháy mắt, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể không tự chủ được nhất định phải trên không trung. Ầm ầm, chỉ thấy hắn đỉnh đầu một đạo tử lôi hạ xuống, một cái nháy mắt, trực tiếp bổ vào hắn đỉnh đầu. Một tiếng nổ tung, Diệp Mặc cả người trực tiếp bị tạc thành toái phiến, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám ở bản tôn trước mặt chơi tiểu tâm tư. Giữa bầu trời, truyền ra nhất thanh âm quen thuộc, ma khí phun trào, tụ tập, chậm rãi hình thành một bóng người. Ma tổ đại nhân, chủ nhân, nhìn thấy Diệp Vô Thiên trong nháy mắt, Lạc Ly cùng Bạch Ngọc vô ý thức vui mừng kêu thành tiếng. Diệp Vô Thiên khẽ gật đầu, đưa tay đem Diệp Mặc khí vận thu sạch trở về, trưởng khống thế giới bổn nguyên. Diệp Vô Thiên cảm giác toàn bộ thế giới, bất kỳ người nào đều tại chính mình dưới sự khống chế, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể hủy diệt hắn, vô luận là nhân tộc, thần tộc, ma tộc, cũng hoặc là những cái được gọi là vạn cổ bất hủ cường giả. Chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể diệt sát. Cái này, chính là trưởng khống lực đo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.